Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Triều Bình Mãi Má. Chậc chậc, thật không biết lão đầu tử đến cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất. Thế mà để ngươi làm thiên đế, một thanh âm tại Tử Tiêu Cung trung vang lên, cái kia bất thiện giọng nói. Tự nhiên không phải là Hạo Thiên hoặc là Giao Trì, dù sao hiện tại bọn hắn đã là Thẩm Quy thuộc hạ. Đương nhiên sẽ không đối Thẩm Quy cái này thiên đế bất kính. Đã như vậy mở miệng dĩ nhiên chính là nữ oa. Thẩm Quy nao nao, nữ oa giọng nói để hắn bản năng cảm thấy không lành. Nhưng hắn lại không biết là nơi nào đắc tội nữ oa. Nhìn thấy Thẩm Quy cái phản ứng này, nữ oa càng là khí không đánh một chỗ ra. Cái này chết rùa đen. Vừa nói xong lão nương sẽ chỉ lấy lực phục người liền quên rồi. Tức giận phất ống tay áo một cái. Nữ oa bực mình nói. Bản cung về oa hoàng ngày. Nói xong, nữ oa đứng dậy liền đi. Chỉ để lại Thẩm Quy một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc thế nào là? Đối với loại tình huống này, đứng ở một bên Hạo Thiên còn có Giao Trì cơ trí nín cười không cười lên tiếng tới. Dù sao, hai vị này, một cái là thánh nhân tôn sư, một cái khác là bọn hắn sư huynh muội người lãnh đạo trực tiếp. Nếu như bọn hắn cười ra tiếng lời nói ngươi muốn chết sao? Bất quá Thẩm Quy dù sao cũng là yên vui phái, phiền muộn một lát không nghĩ ra tới nguyên nhân sau. Thẩm Quy liền dứt khoát không nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên hai cái này thanh niên nam nữ. Không khỏi có chút thổn thức, Hạo Thiên, Giao Trì, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Giao Trì Thánh Mẫu. Đây đối với nổi tiếng so Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu còn muốn cao một đời mới nam nữ tiên đứng đầu. Thiên giới chí tôn, hiện tại thế mà biến thành thuộc hạ của mình. Cái này cũng thật là lắc đầu, Thẩm Quy không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Dù sao bởi vì sự xuất hiện của hắn, hiện tại Hồng Hoang cùng nguyên lai so sánh đã coi như là hoàn toàn thay đổi. Coi như lại nhiều điểm cải biến cũng không tính là gì. Phất phất tay, Thẩm Quy đối Hạo Thiên cùng Giao Trì nói, đi thôi, Hồng Quân chạy, Tam Thanh. Tây Phương hai thánh còn có nữ oa cũng đều đã rời đi. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại Tử Tiêu Cung cần thiết. Thấy thế, Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng là vội vàng đuổi theo. Rời đi Hồng Quân, về sau bọn hắn cũng đều phải đi theo vị này thiên đế bệ hạ kiếm ăn. Bởi vậy tại vị này thiên đế trước mặt bệ hạ vẫn là phải biểu hiện tốt một chút mới là. Theo Tử Tiêu Cung đi ra, Thẩm Quy liền dự định về trước Bắc Huyền Thành lại nói. Dù sao, coi như muốn làm thiên đế, dưới tay cũng phải có người không phải. Lại thêm, Vu Yêu đại chiến chung yêu tộc còn lại cái đám kia người cũng bị hắn đuổi đi Bắc Câu Lô Châu. Hiện tại hắn coi như đi thiên đình cũng không có tác dụng gì. Mà xem như Hồng Quân đạo đồng, Hạo Thiên cùng Giao Trì hiện tại mặc dù chưa thành chuẩn thánh, nhưng cũng đều là đại la kim tiên, lại thêm có Hồng Quân ban thưởng linh bảo hộ thể, bởi vậy chính bọn hắn liền có thể ở trong hỗn độn bình yên ghé qua. Cũng là không cần Thẩm Quy bảo vệ, vì lẽ đó ba người rất nhanh liền xuyên qua hỗn độn. Về tới Hồng Hoang bên trên, không có vội vã về Bắc Câu Lô Châu, nhìn xem một mực cùng sau lưng hắn Hạo Thiên Giao Trì. Thẩm Quy nghĩ nghĩ, nói, Hạo Thiên, nghe tiếng, một mực cùng sau lưng Thẩm Quy Hạo Thiên vội vàng đáp. Có thuộc hạ, nhìn thoáng qua Hạo Thiên, Thẩm Quy nói, Hạo Thiên, mặc dù đạo tổ để ta làm cái này thiên đế, nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại thiên đình liền là cái thùng rỗng, nếu như muốn để cái này thiên đình trở nên danh phù kỳ thực, nhân thủ là không thiếu được. Đã đạo tổ để ngươi tới giúp ta làm việc, cái kia không biết ngươi có thể hay không tìm tới một chút người có thể dùng được. hắn nhưng là đột nhiên nhớ tới, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, Hạo Thiên làm trời cao đế sau, cũng không phải là hoàn toàn bị giá không, hắn cũng là có thuộc về mình thành viên tổ chức, cũng tỉ như Thái Bạch Kim Tinh, Vương Linh Quan, còn có Bắc Đẩu Tinh Quân các loại, đều là Hạo Thiên đáng tin tâm phúc. Hiện tại, Hạo Thiên Thiên Đế vị trí khẳng định là không có, nhưng là không biết hắn còn có thể hay không kéo một đám người. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hạo Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ hoàn toàn chính xác kết bạn qua một chút đạo hữu. Nếu như bệ hạ cần, thuộc hạ có thể đem bọn hắn đều tìm tới là bệ hạ hiệu lực. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có, cứ như vậy, nếu như Hạo Thiên có thể đem hắn trong lịch sử bộ kia thành viên tổ chức kéo lên. Đến lúc đó hắn có Hạo Thiên hỗ trợ, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy quả quyết nói, đã như vậy, Hạo Thiên, ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, như hôm nay đình bách phế đãi hưng, ngươi liền phụ trách đi chiêu binh mãi mã, trước tiên đem thiên đình giá đỡ dựng lên đến, chờ ta đi qua, hiểu chưa? Là, bệ hạ, Hạo Thiên không chút do dự đáp ứng, hắn không có lý do không đáp ứng, dù sao, mặc dù là Hồng Quân để hắn tới phụ tá Thẩm Quy. Nhưng là Thẩm Quy sẽ hay không trọng dụng hắn vẫn là hai chuyện. Hiện tại Thẩm Quy để hắn đi làm chuyện này, rất hiển nhiên là muốn trọng dụng hắn. Mà nhìn thấy Hạo Thiên đáp ứng, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, lại đối Giao Trì nói, Giao Trì, người cũng cùng đi chứ, nhiệm vụ giống như Hạo Thiên, chỉ cần không phải cái đại sự gì. Tại ta xoay chuyển trời đất đình chi trước các ngươi thương lượng quyết định là được rồi. Phải tất yếu mau chóng đem thiên đình giá đỡ dựng lên tới. Nghe vậy, Giao Trì cũng là giòn tan đáp. Là, bệ hạ, mà liền tại Thẩm Quy đuổi Hạo Thiên cùng Giao Trì đi chiêu binh mãi mã thời điểm. Một bên khác, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cơ hồ sở hữu nhân vật trọng yếu cũng hội tụ đến Bắc Huyền Thành Thiên Đế. Mới lập, tại thiên đạo tác dụng dưới, tam giới chúng sinh đều biết, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với bọn hắn tới nói, nhà mình yêu quân đột nhiên liền thành thiên đế. Loại đại sự này, bọn hắn đương nhiên phải tới. Bởi vậy, làm Thẩm Quy đuổi xong Hạo Thiên Giao Trì, tự mình một người trở lại Bắc Huyền Thành thời điểm, liền phát hiện yêu quân điện đã đầy ắp người. Trong đó, giống Yêu Nguyệt, Thương Dương, Du Mặc, Thử Thiết, Túc Tam, Lệ Hàn, Viên Phong, thậm chí bao gồm Bắc Minh Hồng ở bên trong những này Bắc Câu Lô Châu nhân vật trọng yếu. Càng là một cái không rơi toàn bộ trình diện, hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Quy cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, nói thầm một tiếng phiền phức, Thẩm Quy trực tiếp xuất hiện tại yêu quân trong điện Yêu Nguyệt bên cạnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thẩm Quy, yêu quân trong điện đám người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, trừ Yêu Nguyệt, Thương Dương chờ số ít mấy người, tuyệt đại đa số người đều là đồng thời lại nói, chúng thần bái kiến yêu quân. Mặc dù Thẩm Quy hiện tại đã là thiên đế, nhưng là vừa đến đây là tại Bắc Câu Lô Châu mà không phải tại thiên đình. Thứ hai, Thẩm Quy cũng không có chính thức tuyên bố chuyện này. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là xưng hô Thẩm Quy là yêu quân. Cũng miễn lễ đi, khoát tay áo, Thẩm Quy ngồi vào chính mình yêu quân trên ghế ngồi. Nhìn xem trong đại điện một đại ba người, quả quyết nói, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, việc này ta đã có chỗ quyết đoán. Các ngươi liền đi về trước chờ tin tức đi, coi như phải thương lượng. Hắn cũng không muốn cùng nhiều người như vậy thương lượng như thế còn không phiền phức chết. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong đại điện đám người một trận hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn cùng kêu lên đồng ý. Hài lòng nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói thẳng, Yêu Nguyệt, Thương Dương, Thử Thiết,